Tiểu thuyết Đèn không hắt bóng, tác giả Watanabe Junichi, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Không có tiền chỉ có thế thôi, chẳng biết làm thế nào được. Họ có đòi thì bà cụ cứ trả lời như thế, đó là bằng chứng mạnh nhất. Bà cụ ngơ ngác chẳng còn hiểu ra làm sao nữa. Trước kia bà cụ có làm việc ở đâu không? Có, thỉnh thoảng có đi làm. Ở đâu? Ở một tiệm ăn nhỏ, tôi rửa chén dĩa. Họ trả cho bà cụ bao nhiêu? Tôi làm mỗi tháng 10 ngày. Họ trả cho được 12.000 yên. Rồi để ông đó khỏi bệnh, tôi lại kiếm việc mà làm. Có lẽ bây giờ sẽ đỡ túng quẫn. Nhưng thật ra cụ không nên làm. Sao thế ạ? Bà cụ được trợ cấp phải không? Tiền viện phí cũng do nhà nước trả. Thành thử chỉ kiếm được 12.000 mà phải đi làm thì không bỏ. Tại sao? Hiện nay người ta trả trợ cấp cho hai cụ, lại cấp thêm tiền chữa bệnh. Cả thải vị chi là được khoảng 20-30.000 phải không ạ? Chừng 25.000. Thì đấy, vừa đúng số tiền tối thiểu do nhà nước quy định, đó là tiền mà nhà nước có bổn phận phải trả cho những người không có sức lao động, không có nguồn thu nhập nào. Nhưng nếu họ biết là bà cụ thỉnh thoảng có kiếm được ít nhiều, thì người ta sẽ trừ đúng số tiền mà bà cụ kiếm được ra khỏi món trợ cấp. Thành thử chẳng nên làm việc làm gì, bà cụ nên ở kinh cảnh ông cụ thì hơn. Bà cụ đỡ vất vả, mà cụ ông cũng được vui hơn. Thế còn việc thanh toán thì sao ạ? Bà cụ cứ để đấy và hãy quên đi. Ông bác sĩ trưởng sẽ quở tôi. Bệnh tình của cụ ông đòi hỏi phải nằm viện. Bác sĩ trưởng không có quyền đòi cho cụ ông xuất viện đâu. Hơn nữa không ai có thể đòi tiền của những người không hề có tiền. Bà cụ lại gật đầu, nhưng có thể thấy rõ ràng là bà ta tuyệt nhiên không hiểu được chút gì hết. Thời bây giờ khổ nhất là những người chỉ có ít tiền. Naoi nói tiếp, một là phải có nhiều, hai là đừng có đồng nào. Phải tốt hơn là đừng có gì hết. Mình đã trọc đầu thì còn sợ ai túm tóc. Hai cụ không việc gì phải băn khoăn gì cái nỗi lấy gì mà trả cho bệnh viện, quá trình điều trị tốn hết bao nhiêu. Bà cụ CEO kính cẩn lắng nghe. Ở cái nước Nhật này nên làm người thật giàu hay là người cùng đinh thì tốt hơn. Thế ông nhà tôi liệu có khỏi được không ạ? Nào ơi, sướng người thở mạnh ra một làn khói thuốc lá. Không, cụ nhà không khỏi được. Vậy tức là ông nó sẽ chết à? Bà cụ thẫn thờ ngước mắt nhìn Nào ơi. Họ chưa nói với bà cụ là cụ ông không chữa được à? Nói thì có nói, thế ra nằm viện cũng không khỏi à? Ông cụ bị bệnh máu, trong khoảng thời gian tiếp máu thì có thể thấy đỡ ít nhiều. Nhưng dù sao cụ ông sẽ càng ngày càng yếu đi. Ở đây y học bất lực, tiếp máu tốn rất nhiều tiền. Mỗi lần như vậy là mấy ngàn yên, cho nên tôi xin nhắc lại nên để cụ ông nằm lại ở bệnh viện để điều trị bằng tiền trợ cấp. Bà cụ cứ tin chúng tôi và đừng nghĩ ngợi gì hết. Còn đối với cụ ông thì xin bà cụ chớ có nói gì, nhớ là đừng nói gì hết. Vâng, vâng, bà cụ lại ngoan ngoãn gật đầu mấy cái liền. Những bệnh nhân mắc chứng nan y cũng nhiều, ở đây có một bệnh nhân bị ung thư dạ dày, người ấy sẽ không có nổi đến hết năm. Chống hay chày rồi chúng ta đây, ai cũng sẽ đi tới đó, chỉ có điều là có người biết thời hạn của mình, có người không. Naoe nói lẩm bẩm như đang đàm thoại với chính bản thân. Bà cụ Chio thúc thích khóc thầm, rồi đưa ngón tay lên quệt mũi. Cảm ơn bác sĩ, nước mắt lưng tròng. Bà cụ cúi chào rồi ra khỏi phòng. Naoe nhìn theo cái bóng dáng cồm cõi bé nhỏ của bà cụ, rồi quay về phía Noriko. Kobashi không nói gì bà cụ là ông già không còn hy vọng gì à? Không, hình như ông ta không nói thẳng. Như thế không được, kết quả chẩn đoán phải nói lại cho vợ bệnh nhân biết, cho ông ta chưa dám nói thôi. Hai ông bà cụ khốn khổ như vậy. Thế thì sao, bệnh tật là bệnh tật, hai ông bà không có con, cứ thế cui cút sống với nhau đến khi già. Đôi khi nhìn bà cụ lăn xăng săn sóc chồng mà thương đến ứa nước mắt, tội nghiệp bà cụ thật. Đến đêm bà cụ lại lên giường nằm sát cạnh chồng, hai người gầy gò bé bỏng trông như hai đứa con nít. Các bệnh nhân không ai nói gì à? Nói gì bây giờ thì cũng có người thấy lạ lạ, nhưng không hề khó chịu. Ở trong phòng chung này họ đều quan tâm tới nhau cả. Nói chung bà cụ cường thật, cư xử rất hay. Noriko thở dài, chẳng lẽ họ không có họ hàng thân thuộc gì sao? Không có lần nào thấy ai đến thăm cả. Thế cũng hay, đỡ rắc rối về chuyện trợ cấp. Tiền bà không có, họ hàng cũng không, thế là không còn vấn đề gì nữa. Nhưng lưới với họ thì sao? Noriko ngờ vực. Thì cô cứ nghĩ mà xem, nếu ông già cứ phải tính xem tiền trợ cấp đủ được đến đâu và phải bù thêm bao nhiêu tiền mặt nữa thì ông sẽ khổ vô cùng. Cũng đúng, đến khi ông cụ chết bà ấy sẽ khổ sở lắm nhỉ, biết làm thế nào được. Họ ăn ở với nhau thuận thảo như vậy, cũng khó nói thật với họ. Người thân nhất định phải biết trước mới được. Nhưng biết trước như vậy cũng khủng khiếp quá. Dù sao thì cái chết vẫn là một cái gì khủng khiếp, có phải không Tomoko? Lúc bấy giờ Tomoko Kawai đang ngồi cạnh Noriko, cô quấn gạt làm tấm bông, cô thở dài. Nếu phải chết thì chi bằng cùng chết với người yêu, tự tử tay đôi à? Ồ, dĩ nhiên là lãng mạn, nhưng chứng kiến cái chết của một người thân chắc chắn là khủng khiếp. Tomoko bỏ tấm gạt sang một bên và ngước mắt lên, cô mới 20 tuổi, khuôn mặt tròn trĩnh sáng ngời tuổi trẻ. Như hai ông bà già kia, hai người thật như một, sống với nhau như cùng chung một hơi thở, tuyệt thật. Nhưng chết thì vẫn phải mỗi người một đằng. Noriko nói, rồi cũng phải có người chết trước. Nghĩ đến chuyện ấy thật ghê rợn, Tomoko rùng mình. Naoe không tham dự vào câu chuyện. Nghe đến đây, ông đột nhiên đứng dậy rồi hai tay đút vào túi áo blues, ông bước ra hành lang. Ngày mùng 10 tháng 12, tức 4 ngày sau khi xảy ra cái sự cố đêm ấy, Junko Hanashio ra diện. Shigekushi quả quyết với mọi người rằng Hanashio đã bị buộc phải rời bệnh viện sau một cuộc nói chuyện không lấy gì làm thân thiện với bác sĩ trưởng. Trước đó chính bà ta đã báo cáo sự việc đã xảy ra với ông bác sĩ trưởng. Tuy vậy không có ai tin lấy một chữ nào trong những lời bà nói. Bảy tớ trưởng quả nhiên đã không bỏ lỡ cơ hội báo cáo với bác sĩ trưởng. Như ông này, như ta có thể đoán trước, đã bỏ ngoài tai tất cả những điều bà ta nói. Ngày ra diện mùng 10 tháng 12 đã được ấn định từ trước. Khó lòng một con người hám lợi như bác sĩ trưởng lại có thể đuổi một bệnh nhân giàu có như vậy, mà lại chỉ vì một chuyện không đâu như thế. Cô ta đã mời một anh bạn trai đến chơi, như thế thì có cái quái gì mà làm to chuyện, các nữ y tá kháo nhau như vậy. Tuy nhiên sau buổi nói chuyện với bà y tá trưởng, ông bác sĩ trưởng cũng cho mời Naoe đến gặp. Có đúng thế không? Những chuyện bà y tá trưởng kể mà, tôi không biết. Naoe nhún vai, đêm ấy tôi không có mặt ở bệnh viện, nhưng bác sĩ trực khẳng định rằng những chuyện ấy là có thật. Gớm cái cô bé, thế mới là khí phách đàn bà, còn cái anh kia là ai thế? Kenji Tanimoto à, cái anh ca sĩ à? Nghe nói chính anh ta, chắc hai người đã dính với nhau từ lâu rồi, không biết. Ừ, Yutaro cười, bà y tá trưởng cứ lồng lên, bà ấy bảo phải đuổi cô ta ra khỏi bệnh viện, để làm gương cho kẻ khác. Tôi thì tôi cho rằng không việc gì phải nghiêm khắc đến thế, hả? Dù sao thì câu chuyện này không hề có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cô ta, hoặc ít nhất cô ta cũng cảm thấy như thế. À, thôi được rồi. Ngay từ đầu Yutaro đã không hề có ý muốn làm to chuyện. Thế thì thế này, ta hãy nói rằng bác sĩ trưởng đã mắng cô ta một trận. Tôi hiểu. Thế còn, thân hình của cô ta chắc đẹp lắm nhỉ? Bác sĩ trưởng đột nhiên đổi đề tài và nhìn Naoe có ý chờ đợi. Nước da trắng. Tái thì đúng hơn. Thế à? Yutaro mơ mộng nhìn lên trần, da tái và mịn, không, da cô ta chẳng ra gì. Có thể là vì mệt, cô ấy làm việc nhiều lắm, tôi không nghĩ như thế, có lẽ vì ma túy thì đúng hơn. Ồ thế à, tại sao anh lại kết luận như vậy? Có vết tim ở hai cánh tay mà da thì khô, rà thê đây, Yutaro đai giọng. Nhưng để làm gì sao cô ta lại cần đến ma túy? Theo tôi chủ yếu là để hưởng lạc. Nghe nói tim như thế thích lắm phải không? Tôi không biết, chắc thế. Naoe đáp sẵn, Yutaro hạ giọng nói khẽ. Tôi nghe nói đó là một món thuốc dùng cho đàn ông rất tốt. Dần, trong tình trạng quá mệt mỏi về thể chất thì nó có tác dụng kích thích. Yutaro đang khá bận tâm với những phen thất bại của mình với Mayumi. Tán tỉnh thì còn đủ sức, nhưng hãy đi đến cái việc chủ yếu thì... Tôi vẫn không hiểu, ông ta xoay xoay cái đầu. Tại sao một cô gái ngây thơ kiều diễm như vậy mà lại cần đến ma túy? Cô ta chỉ có vẻ ngây thơ trên sân khấu mà thôi. Ờ, cứ nhìn trên tivi thì đúng là một người khác hẳn. Bao giờ chả thế, bên ngoài là một đằng, bên trong là một nẻo. Yutaro sượng sùng, nháy nháy cặp mắt. Ông ta sợ rằng Naoe nói như vậy là có ý ám chỉ mối liên hệ của ông với Mayumi. Nhưng ông chỉ thấy Naoe trầm ngâm mân mê cái chén trà trên tay. Thế anh chưa nói gì với cô ta chứ? Chưa, giá lại có phải tôi bắt gặp cô ta trong cái vụ ấy đâu. Mà không có chứng cứ gì thì nói sao được. Như tôi đây, thử nhào vô xem sao có được không nhỉ? Yutaro thở dài, theo tôi thì không. Dĩ nhiên, nếu ông đang chuẩn bị chết thì đó lại là chuyện khác. Ồ không, hiện nay thì xem chừng tôi chưa muốn chết. Yutaro cười xòa, gương mặt Naoe vẫn kín như bưng. Ngày ra diện, Naoe ghé vào phòng Junko. Trong phòng đã thấy ông chủ tịch công ty truyền hình, ông bầu và người lái xe ngồi sẵn đấy. Xin các vị làm ơn sang phòng B một chút, Naoe yêu cầu. Trên cơ thể của Jinko mọi thứ đã gần như bình thường, cho nên cuộc khám nghiệm kết thúc rất nhanh. Vừa mặc xong áo quần, Junko đã hỏi, bao giờ tôi phải đến khám lại? Tuần sau, rồi sau đó cứ mỗi tháng là đến một lần. Nếu có thể cho tôi đến vào buổi tối thì tiện hơn. Có thể được, nhưng chỉ vào những phiên trực của tôi. Bây giờ đã có thể biết tiên sinh trực vào những tối nào chưa? Noriko không che giấu nỗi bất bình, quay sang phía Naoe. Nhưng như thế không đúng quy chế. Cái gì không đúng quy chế? Naoe không hiểu. Các bệnh nhân ngoại trú đều phải đến khám ban ngày. Ta có thể coi đây là một ngoại lệ. Naoe nói, đoạn vứt chiếc khăn mặt lên cái khay của Noriko. Ông đi ra cửa. Khoan đã, tiên sinh. Junko gọi giật. Naoe quay lại. Tiên sinh à, thế có thể cho phép tôi thỉnh thoảng đến nằm viện, chẳng hạn mỗi tháng một lần, được không à? Đôi khi cũng muốn nghỉ ngơi chút ít. Xin mời, và tiên sinh sẽ cho giấy nhập viện chứ? Tôi sẽ cho, dù tôi không ốm cũng cho chứ, tôi đã nói rồi. Thế thì cảm ơn tiên sinh quá. Junko mừng rỡ mỉm cười. Tiên sinh à, xin hỏi tiên sinh thích cái gì nhất? Ê, ví dụ như trong các thức ăn uống ấy. Cái gì? À, có lẽ không riêng một thứ gì. Thế thì khi nào ta cùng đi tiệm đi? Tôi sẽ chiêu đãi. Tôi hiểu là bác sĩ rất bận, mà tôi cũng bận chả kém gì đâu. Nhưng tôi rất muốn trả ơn tiên sinh. Điều đó hoàn toàn không cần thiết. Ô kìa tiên sinh, tôi chịu ơn tiên sinh nhiều quá mà. Ông bầu của cô đã đút lót cho tôi rồi. Không không, đó là quà của hãng. Có dính dáng gì đến tôi đâu. Chúng ta nhất định phải ngồi với nhau ở một nơi nào đấy để nói chuyện. Trong giọng nói của Junko, điểm những âm thanh lẳng lơ. Bác sĩ làm ơn đi cho tôi một buổi tối. Bác sĩ rất bận. Hơn nữa bị trĩ như cô mà uống rượu là rất có hại. Noriko nhận xét một cách lạnh lùng. Thế à? Thế còn bia gừng thì sao? Hay là nước quả? Được chứ? Tiên sinh, Noriko nắm lấy khuỷu tay Naoe. Họ đang đợi ngoài kia. Bác sĩ đừng quên đấy nhé. Junko đá lồng nheo với Naoe. Một lát sau, Junko trong chiếc quần ống hẹp và chiếc áo măng tô nhẹ, màu đỏ nhanh nhẹn bước ra khỏi bệnh viện, ngồi lại xe hơi và phóng đi. Chương 13. Mayumi không thể tin rằng những điều đã xảy ra tối hôm ấy là có thật. Cô cứ cảm giác như thể đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng những giấc mộng thì với thời gian thường mờ nhạt dần rồi bị quên lãng. Chứ buổi tối hôm ấy thì Mayumi nhớ cặn kẽ đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Cõi thực và mê sảng pha lẫn vào nhau trong tâm trí cô. Và rốt cuộc cô chẳng còn hiểu gì nữa. Chỉ có một điều duy nhất rõ ràng với Naoe đã xảy ra một cái gì không ổn. Naoe, con người kiêu ngạo lạnh lùng, người thầy thuốc điềm đạm, xưa nay Mayumi vẫn có cảm giác là cái vẻ điềm đạm lạnh lùng ấy, che giấu một cái gì khác hẳn, sự cô đơn, một sự cô đơn đắng cay không lối thoát, một nỗi buồn tuyệt vọng cần được thông cảm thương xót. Đối với một người bàng quan, có thể tưởng đâu đó là sự cao ngạo, rất có thể chính nỗi cô đơn da diết ấy đã thu hút Mayumi. Những cái buổi tối khủng khiếp ấy, chẳng lẽ con người ấy lại chính là bác sĩ Naoe cao ngạo, một gương mặt đờ đẫn không còn chút ý chí, một cái nhìn không có linh hồn, một thân thể rũ rượi, hay là mũi tim đã có tác dụng như vậy? Mayumi thầm nghĩ khi nhớ lại cái ống tiêm rỗng lăn trên bàn, ông ta tiêm thuốc gì vào mình vậy? Chỉ vài giờ thôi mà có thể làm cho con người đến nông nổi hay sao? Xong, Mayumi không thể nói với ai nửa lời, và lại một chuyện như vậy thì có thể kể cho ai nghe? Các bạn gái sẽ cười cho, còn Yutaro lẽ nào lại đem chuyện ấy chia sẻ với Yutaro? Trương mắt cô không lúc nào mờ hẳn cái hình ảnh Naoe đang quỳ sụp xuống về gian này. Đừng đi! Cô càng cố giãy ra dữ dội bao nhiêu, thì Naoe càng ôm chân cô chặt bấy nhiêu. Thu hết tàn lực cuối cùng cô mới dùng ra được. Naoe nằm sắp trên giường, đầu buông thõng xuống, ông ta cứ thế mà thiếp đi, không còn đủ sức cử động nữa. Đợi chừng 20 phút, cô mặc áo quần, chải lại mái tóc và chuẩn bị đi ra. Đứng ở cửa, cô khe khẽ gọi Naoe, nhưng không thấy trả lời. Lúc bấy giờ, Mayumi quay trở lại lấy chăn đắp lên người Naoe và ra khỏi phòng. Nỗi thất vọng và tức tối dày vò cô. Vậy thì đó là cái gì đã xảy ra? Mayumi tự hỏi, có lẽ ông ta không dám chiếm đoạt mình vì mình là tình nhân của Yutaro chăng? Ông ta sợ vượt qua giới hạn chăng? Trong một thời gian nào đó, ý nghĩ này an ủi Mayumi, nhưng rồi sự ngờ vực lại trỗi dậy mạnh hơn trước. Có lẽ ông ta điên chăng?